Sự rung động có chủ ý, chương 335, mặc quần vào rồi chối bỏ cặn bã đội lốt đàn bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại nhà cũ họ Hứa, Thương Sách như một cái đuôi bám dính lấy Giang Hàm, vừa đi vừa nhỏ giọng nịnh nọt. Chị ơi, cái bản chuyển nhượng cổ phần đó, chị ký chưa thế, liên quan gì đến cậu? Có phúc cùng hưởng chứ, nhớ nâng đỡ đứa em trai này với nha. Giang Hàm bất lực bật cười. Thương gia đàng hoàng như nhà cậu, còn cần tôi nâng đỡ gì nữa? Thương Sách nghiêm túc gật gù. Trên đời này, còn gì khiến người ta hạnh phúc hơn là kiếm tiền? Người thì có thể phản bội, nhưng tiền thì không. Câu này vừa dứt, cách đó không xa, Hạ Văn Lễ và Tạ Tư Nghiên đồng loạt liếc sang. Ánh mắt như hai quả đạn đạo, Hòa Nhã phóng thẳng về phía anh ta. Thương Sách vội vàng xoay chuyển tình hình. À, nhưng cũng có ngoại lệ chứ. Vẫn có những người si tình, ví dụ như lão Hạ nhà chị và cả anh rể của em nữa. Anh rể tuy nhỏ tuổi, nhưng đúng là biết thương người. Giang Hàm bật cười thành tiếng. Anh ta gọi anh rể một cách siêng năng, mà nghe ra thì đúng là có vẻ thuận tai thật. Đúng lúc đó, điện thoại cô rung lên, là bạn thân gọi đến. Tiểu Hàm à, cậu đúng là chẳng ra gì. Nghe nói hôm nay chú cún con nhà cậu đi cầu hôn rồi hả? Các cậu nghe ở đâu ra vậy? Cả thủ đô đều biết rồi đấy. Tối nay rảnh không? Ra ngoài tụ họp đi. Được, thật ra gần đây Giang Hàm gần như bị mẹ và bà nội quản chế, suốt ngày quanh quẩn ở nhà, đến mức cô có cảm giác sắp mốc meo đến nơi. Lấy cớ gặp bạn bè, cô tranh thủ ra ngoài hít thở tí không khí. Tạ Tư Nghiên có việc ở trường, nhưng vẫn đích thân đưa cô tới nơi. Không quên dặn dò vài người bạn cô, giúp tôi trông chừng cô ấy nhé. Đừng để cô ấy uống rượu. Có chuyện gì thì lập tức gọi cho tôi. Chuyện Giang Hàm mang thai vẫn chưa công khai, chỉ có rất ít người biết. Bạn bè định rủ cô uống rượu, cô chỉ cười nói dạo này sức khỏe không tốt, đang uống thuốc kháng sinh nên không uống được. Cậu với chú cún con kia định kết hôn rồi à? Bao giờ tổ chức đám cưới thế? Có người hỏi. Lúc nào cưới, mình sẽ báo cho các cậu. Thật định cưới rồi sao? Bởi trong mắt bạn bè, Giang Hàm từng là người kiên quyết phản đối hôn nhân. Vậy mà chỉ sau vài tháng, đã chuẩn bị thành vợ người ta. Ai nấy đều thấy khó tin. Giờ sống với cậu ấy cũng như đã kết hôn rồi. Khác gì đâu, thật sự là đã sống chung rồi. Chỉ còn thiếu một tờ giấy đăng ký kết hôn. Vậy thì chúc mừng trước nhé. Gần đây thể trạng của Giang Hàm yếu hơn trước. Ngồi trong phòng kín một lúc là cảm thấy tức ngực. Cô lấy cớ đi vệ sinh để ra ngoài hành lang hít thở chút không khí. Cô đứng bên cửa sổ, khe nhỏ đã mở sẵn. Gió lạnh thổi vào làm dịu đi cảm giác ngột ngạt nơi ngực. Mang thai đúng là mệt mỏi quá mức. Cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Cô xoay người chuẩn bị quay lại phòng, thì từ phía đối diện, một nhóm người đang cười nói đi về phía này. Giữa nhóm ấy, có một người khiến cô cảm thấy rất quen mắt. Cô nhíu mày, nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Giang Hàm vốn có đôi mắt hồ ly trời sinh, thêm vào khí chất thành thục, chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến người ta ngoái đầu nhìn. Cô vốn chẳng định bận tâm, nhưng người kia cũng đã nhìn thấy cô, rồi quay người bỏ chạy. Bộ dạng đó rõ ràng là có tật giật mình. Giang Hàm khẽ cau mày, lặng lẽ ghi nhớ số phòng của nhóm người kia. Chừng 2 tiếng sau, nhóm người ấy rời khỏi phòng, vừa cười đùa vừa đi ra ngoài. Người đàn ông kia vì uống chút rượu, bước chân lảo đảo, suýt ngã sấp mặt. May mắn thay, có người kịp đưa tay ra đỡ lấy cánh tay hắn. Cảm ơn, không có gì. Nghe thấy là giọng nữ, hắn ta quay đầu lại, vừa nhìn thấy Giang Hàm, hắn lập tức hồn vía lên mây. Gã đàn ông vừa định quay đầu bỏ chạy, liền bị hai người đàn ông lực lưỡng chặn đường. Các người định làm gì? Hắn lắp bắp. Giang Hàm cong môi cười, nhàn nhã mở lời. Chúng ta nói chuyện một chút. Bên kia, Tạ Tư Nghiên đang ở trường tra cứu tài liệu viết luận văn. Vừa nhận được điện thoại của Giang Hàm, anh lập tức vứt cả sách, mặt cười như ngốc mà chạy ra ngoài, khiến Hạ Hiến Châu ngồi cạnh chỉ biết nhìn theo với vẻ bất lực. Trong lòng anh ta, thầy Tạ vốn là hình mẫu người thông minh, trầm ổn, hóa ra chỉ là một trái tim yêu đương, biết đi. Khi Tạ Tư Nghiên hớn hở tới nơi, vừa mở cửa phòng bao ra thì sững sờ đứng lại. Giang Hàm đang ngồi trên sofa, ung dung bóc cam ăn. Còn không xa đó, trên chiếc ghế đơn có một gã đàn ông đang ngồi vặn vẹo như kiến bò. Thấy Tạ Tư Nghiên bước vào liền như thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Thiếu gia Tạ, ánh mắt đó rõ ràng đang gào thét. Cứu mạng tôi với. Hắn đã uống hơi quá chén, hiện giờ đã sắp nhịn không nổi nữa, chỉ muốn đi vệ sinh một phát cho nhẹ người. Tiểu Hàm, Tạ Tư Nghiên hiếm khi có vẻ chột dạ như vậy. Giang Hàm chống cằm nhìn cậu, giọng trầm mà lười nhác. Tiểu thầy Tạ à, thì ra anh quen cái người này đấy. Anh, Tạ Tư Nghiên CNMD, rối rắm không nói nên lời. Giang Hàm vẫn luôn có trí nhớ rất tốt. Ban đầu khi nhìn thấy tên kia, cô đã thấy quen mắt, nhưng chưa nghĩ ra, chỉ đến khi hắn hoảng loạn quay đầu bỏ chạy, cô mới bắt đầu lục lọi lại trí nhớ. Và rồi, cô nhớ ra rồi, một lần cô uống say, và phải một người đàn ông. Khi ấy chính Tạ Tư Nghiên đã xuất hiện đúng lúc giải vây cho cô. Cũng vì vậy, hôm đó cô đưa Tạ Tư Nghiên về nhà, còn cái gã kia chính là người đàn ông đã va vào cô đêm ấy. Không ngờ hắn lại quen biết với Tạ Tư Nghiên. Nghĩ lại, lần đó gặp Tạ Tư Nghiên, có khi nào không phải tình cờ như cô từng nghĩ. Thậm chí, hai lần tình cờ gặp gỡ trước đó rất có thể đều là dàn dựng. Lúc ấy bị vẻ ngoài điển trai của Tạ Tư Nghiên mê hoặc, cô không suy nghĩ sâu xa, nhưng giờ nghĩ lại, một người như cậu, đời sống cá nhân sạch sẽ, làm sao có thể say rượu nằm lăn ngoài đường ngay lần đầu gặp mặt được. Tiểu Hàm, chuyện này, anh có thể giải thích. Tạ Tư Nghiên bước lại gần, cúi đầu, ánh mắt đầy vẻ biết lỗi, còn cố làm bộ đáng thương với cô nữa. Giang Hàm hừ khẽ, quay đầu né tránh ánh mắt ấy. Thằng nhóc này lại bắt đầu giở chiêu giả vờ đáng yêu. Trong khi đó, gã đàn ông bên cạnh thì đang vặn vẹo như con sâu trên ghế. Chân khép chặt, liên tục nhúc nhích, trông vô cùng chật vật. Hai người cứ nói chuyện với nhau đi. Nhưng, làm ơn cho tôi đi toilet cái đã. Hắn xoay bên nọ, vặn bên kia, khiến Giang Hàm nhíu mày. Anh có thể ngồi yên được không? Tôi có thể đi vệ sinh không? Không được. Tạ Tư Nghiên khẽ ho một tiếng, lấy dũng khí nói. Tiểu Hàm, anh có thể đảm bảo với em, dù đúng là anh cố ý tiếp cận em, nhưng tuyệt đối không có ác ý. Giang Hàm liếc nhìn cậu, giọng nhàn nhạt, không có ác ý, nhưng lại có mưu đồ riêng. Anh thật sự không biết phải làm sao để đến gần em. Anh sợ tỏ ra quá cố gắng thì em sẽ đề phòng. Chẳng buồn để ý tới anh. Cô cảnh giác cao, lại có không ít người muốn tiếp cận. Cậu lo cô sẽ chẳng cho mình cơ hội nào cả. Giang Hàm nghiêng đầu nhìn cậu. Vậy ngoài mấy lần vô tình gặp gỡ do anh sắp đặt, chúng ta từng gặp nhau ở đâu nữa không? Tạ Tư Nghiên đã dày công tạo dựng từng cuộc gặp. Điều đó chứng tỏ trước đó anh nhất định đã gặp cô ở đâu đó. Nhưng Giang Hàm lại nhớ mãi không ra. Cô vừa dứt lời, gương mặt Tạ Tư Nghiên liền lập tức rơi vào trạng thái thất vọng tràn trề. Ánh mắt kia như đang âm thầm trách móc cô. Anh cười khổ, quả nhiên, em chẳng nhớ gì cả. Giang Hàm lập tức cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Cái biểu cảm kia của anh chẳng khác gì đang nói cô là đồ con gái cặn bã, mặc quần vào là chối sạch sẽ luôn. Tạ Tư Nghiên cúi đầu, giọng càng thêm khổ sở. Thôi vậy, anh cũng biết, em có bao nhiêu đàn em vây quanh. Làm sao có thể nhớ nổi một người như anh? Gã đàn ông ngồi cạnh nghe mà lạnh cả sống lưng. Đây là thiếu gia Tạ, mà tôi biết sao? Sao ngài có hai mặt thế này trời? Giang Hàm, A Nghiên, anh, cô thực sự không chịu nổi ánh mắt ướt rượt như cún con bị bỏ rơi của anh. Thật sự là em không nhớ. Hay là anh gợi ý cho em một chút? Tạ Tư Nghiên gật đầu, chậm rãi đáp, 2 năm trước, tại tiệc sinh nhật của Hiến Châu, chúng ta từng gặp nhau. Lúc đó, em đã trêu ghẹo anh, rồi chạy mất tiêu. Giang Hàm đơ người tại chỗ. Gì cơ, mình từng làm chuyện đó á? Cô cẩn thận hồi tưởng, đúng là hôm đó có uống vài ly, nhưng từ trước đến nay tửu lượng vẫn ổn định, sao có thể say đến mức đi trêu ghẹo cún con nhà người ta, cách trương.